Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 186, Thiên Hỏa Tôn Giả. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp từ thiên phần luyện khí tháp chính giữa nhảy xuống, Liễu trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng muốn ngăn cản hắn. Đáng tiếc, Tiêu Nhàn tốc độ quá nhanh, Liễu trưởng lão đi tới trung ương ranh giới thì Tiêu Nhàn đã hướng về phía dưới rơi đi. Đáng chết, tâm lý âm thầm thăm hỏi Tiêu Nhàn mấy chục lần. Vừa nghĩ tới đáy tháp cái vật kia, Liễu trưởng lão nhất thời bị dọa sợ đến có chút hồn không buông bỏ thủ. Nếu như nó có chuyện gì xảy ra, kia Già Lam học viện có thể phải gặp tai ương. Toàn bộ học viên lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp, không được sai lầm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Liễu trưởng lão lập tức vận chuyển đấu khí, to rõ thanh âm tại bên trong tháp khuấy động mở ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Liễu trưởng lão mệnh lệnh, mọi người đều là đầu óc mơ hồ, bất quá hướng theo một hồi chấn động kịch liệt vang dội. Mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng ngoài tháp rút lui. Đáng chết, ai bảo hắn như vậy xuống. Tầng dưới chót trưởng lão thấy có người từ trung ương nhảy xuống, nhất thời cắn răng nghiến lợi, tâm lý hận không được đem phía trên bỏ rơi nhiệm vụ thủ tháp trưởng lão lấy roi đánh thi thể. Mẹ nó đấy, không biết tháp phía dưới là cái gì không? Nhớ kéo người chôn cùng, cũng không đến mức như vậy đi. Hắn điên rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp nhảy xuống, Hàn Nguyệt cũng là trợn mắt hốc mồm, thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Thẳng đến bị trưởng lão bao phủ lộ ra tháp, Hàn Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt thiên phần luyện khí tháp, đáy mắt sâu bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên trong tháp, tầng dưới chót nhất thủ tháp trưởng lão thấy có người nhảy xuống, nguyên bản nhẹ như mây gió thần sắc nhất thời biến đổi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, tâm lý hận nha dương dương. Không có thời gian đi tính toán những này. Tầng dưới chót thủ tháp trưởng lão đấu khí phun mạnh ra ngoài. Thấy một màn này, các trưởng lão khác thần giao cách cảm, đồng loạt ra tay, mênh mông đấu khí, thuận theo thiên phần luyện khí tháp trung gian hắc động mà đi. Hắc động phía trên, từng đạo trong suốt năng lượng vách ngăn càng thêm ngưng thật mấy phần, đem tầng dưới chót hắc động bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Hy vọng không gì. Làm xong những này, thủ tháp đám trưởng lão nhìn thấy cự mãng cũng không có phá phong dấu hiệu, nhất thời thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bên trong lòng có chút may mắn nói ra: đáng chết, cho ta trở về. Chú ý tới Tiêu Nhàn còn mẹ nó đang giảm xuống, tầng dưới chót Mạc trưởng lão nhất thời không chịu nổi, trực tiếp một quyền đánh ra, muốn đem Tiêu Nhàn đuổi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, sắp đến ta trong chén đến đây đi. Nhìn thấy hắc động phía dưới không ngừng sôi trào gầm thét vô hình hỏa mãng, Tiêu Nhàn khóe miệng cười một tiếng, hài hước nói ra. Tựa hồ biết rõ Tiêu Nhàn đang có ý gì. Vô hình cự mãng gầm lên giận dữ, lửa nóng dung nham bắn tung tóe lên trời, đụng vào vách ngăn bên trên, phát ra nặng nề tiếng chấn động. Nuốt, nhìn thấy cự mãng phản ứng, Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Nhận thấy được có trưởng lão ra tay với chính mình, Tiêu Nhàn không chút hoang mang, một khẩu đem công kích năng lượng nuốt vào trong miệng. Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên một khẩu đem công kích của mình nuốt, Mạc trưởng lão nhất thời sợ ngây người. Còn không đợi hắn trở lại bình thường, liền thấy khiến người sợ hãi một màn. Chỉ thấy Tiêu Nhàn thân thể trực tiếp xuyên thấu qua năng lượng vách ngăn, tiến vào bên trong hắc động. Ta triệt để ép sao sao mang. Thấy một màn này, Mạc trưởng lão há hốc miệng, không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Chẳng lẽ là phong ấn hỏng? Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn Tiêu Nhàn bước vào hắc động. Trong lúc nhất thời trong đầu tràn đầy nghi hoặc, còn tưởng rằng phong ấn xảy ra vấn đề. Một tên trưởng lão dò xét mà ra tay, đấu khí nện vào tại phong ấn phía trên. Phốc xì, nhất thời, trong phong ấn một đạo phòng ngự năng lượng trực tiếp bắn ra, đem tên trưởng lão kia trực tiếp đánh thành trọng thương. Con mẹ nó, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy phong ấn không có xấu, chư vị trưởng lão càng thêm nghi ngờ. Thông báo đại trưởng lão, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Hướng theo một vị trưởng lão mở miệng, các trưởng lão khác phục hồi tinh thần lại. Mọi người trố mắt nhìn nhau, mấy vị trưởng lão lập tức nhanh nhanh rời đi. Mỗi người đi thông báo chuẩn bị đi. Trên mặt mọi người tràn đầy nghiêm nghị chi sắc, không có một chút lười biếng. Bọn hắn biết rõ, một khi xảy ra chuyện, bọn hắn phải đối mặt là cái gì. Trái lại Tiêu Nhàn bên này, bước vào hắc động tung tích một đoạn khoảng cách sau đó, Tiêu Nhàn thành công rơi vào dung nham bên trên, vừa mắt một chỗ mảnh đỏ rực, nóng bỏng dung nham bắn tung tóe lên trời. Liền không gian cũng bởi vì hơi nóng mà trở nên có chút vặn vẹo. Cũng may Tiêu Nhàn trong cơ thể có hai đóa dị hỏa, đối mặt bao vây toàn thân hơi nóng, còn có kia nóng bỏng dung nham, Tiêu Nhàn ngược lại không có gì lo lắng. Ngươi làm sao không công kích ta à? Nhìn thấy vô hình cự mãng con mắt màu trắng ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, mở miệng hỏi. Gào, tựa hồ biết rõ người trước mắt đang khiêu khích mình. Hỏa bãng phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn mấy giây, sau đó một đầu đâm vào rồi dung nham bên trong. Hỏa mãng linh trí tuy thấp, nhưng cảm nhận được Tiêu Nhàn trên thân kia hai cổ dị hỏa. Và Tiêu Nhàn thực lực bản thân không yếu, vẫn lạc tâm viêm hiển nhiên cũng không tính cùng Tiêu Nhàn liều. Chạy trốn làm cái gì? Thật là vô vị. Nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm cư nhiên chạy trốn, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, cảm giác rất là vô vị. Đối với vẫn lạc tâm viêm cũng không có hứng thú. Tiêu Nhàn nhìn một chút dung nham, thân thể toàn bộ bị hư vô thôn viêm gói lại, cũng một đầu đâm vào rồi dung nham bên trong. Tại trong nham tương mặt lặn xuống rất lâu, Tiêu Nhàn rốt cuộc chạm đất rồi. Nhìn thấy trước mắt tất cả đều là dung nham, Tiêu Nhàn tay duỗi một cái, một đạo màu vàng đất cỡ nhỏ vòi rồng ở trong tay hình thành, sau đó chậm rãi khuếch tán ra. Dung nham bị vòi rồng dành ra một phiến khu vực chân không. Tiêu Nhàn thân nơi vòi rồng trung ương, ngược lại một chút không có có ảnh hưởng. Đà xá cổ đế động phủ, xem ra không xa. Chú ý tới trên thân đà xá cổ đế ngọc dao động, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, đấu khí hóa cánh chạy như bay, dưới tới lòng đất dung nham thế giới. Tiêu Nhàn đương nhiên không thể nào chỉ là vì vẫn lạc tâm viêm. Lấy hệ thống nhà giàu mới nổi tính khí, mình thu được hệ thống dị hỏa căn bản không tính khó khăn. Mục tiêu của hắn là cổ đế động phủ, đến mức vẫn lạc tâm viêm. Ha ha, bất quá nhân tiện cho già Lam học viện những lão đầu kia tìm một chút sự tình làm mà thôi. Không báo qua đêm thù, có thù tất báo. Tiêu Nhàn pháp tắc hiểu một chút. Hệ thống, cả nhà ngươi đều là nhà giàu mới nổi. Dung nham trong lòng đất rất rộng. Phi hành lát nữa, Tiêu Nhàn nhìn thấy đằng trước một đạo màu trắng tia sáng. Nhất thời ngừng lại, thi thể, nhìn thấy bạch quang bên trong bao quanh một bộ hài cốt. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, sau đó đem sự chú ý đặt ở hài cốt phía trên ngọn lửa. Xem ra không sai, gật đầu một cái, Tiêu Nhàn sau đó hướng về phía thi hài nói ra. Thiên hỏa, chết chưa? Thiên hỏa tôn giả, MMP, lão tử không chết cũng bị ngươi tức chết. Ngươi là người nào? Làm sao biết bản tôn? Biết rõ không giấu được rồi. Một đạo linh hồn thể bồng bềnh mà ra, là một vị tóc bạc trắng lão đầu. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Thiên Hỏa Tôn giả ngưng âm thanh hỏi, đây là Hư Vô Thôn Viêm, Gió Nộ Long Viêm, FML. Còn không đợi Tiêu Nhàn trả lời, Thiên Hỏa Tôn giả chú ý tới Tiêu Nhàn trên thân hai đóa hỏa diễm, trực tiếp nổ thô tục, con mẹ nó, không phải nói chỉ có thể thu phục một đóa dị hỏa sao? Lời này người nào nói? Lão tử muốn đánh chết hắn. Thiên Hỏa Thiên Tôn cảm giác tâm ở bên trong phẫn nộ. Vì hai đóa dị hỏa, hắn lúc này chỉ còn lại linh hồn ấn ký rồi. Bất cứ lúc nào đều có thể lành lạnh, nhìn thêm chút nữa người khác. Ôi, đây làm người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.